Đỉnh cao phú quý, chương 1228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà Nguyên cũng quay đầu nhìn về phía biển, nhàn nhạt nói thiếu gia sợ độ cao. Trình Uyên nhất thời không nói nên lời. Vậy thì từ khi đón dâu rồi, sao thiếu gia không ngủ với cô ấy? Trình Uyên hỏi lại, Tà Nguyên chế nhạo nói. Xem ra anh thực sự đã xa nhà quá lâu rồi. Trình Uyên gãi đầu với khuôn mặt đơn giản và nói. Thật vậy, nội quy của quê hương là do cha xây dựng. Nếu không nhận lời chúc phúc của cha, cô dâu chú rể không được vào buồng tân hôn, Tà Nguyên giải thích. Trình Uyên chợt nhận ra, hút thuốc xong, anh hất tàn thuốc về phía biển, cười với Tà Nguyên nói. Thưa anh, đêm khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Anh về phòng trước, nói xong liền xoay người rời đi không đợi Tà Nguyên phản ứng. Thành thật mà nói, Trình Uyên có chút sợ hãi người trước mặt bởi vì ánh mắt của anh ta quá sắc bén, ở trước mặt anh ta Trình Uyên luôn có cảm giác như bị lột trần. Anh sợ nếu tiếp tục cuộc trò chuyện, và bên kia sẽ nhìn thấu danh tính của anh. Tuy nhiên, khi anh ta chuẩn bị rời đi Tà Nguyên đột nhiên chế nhạo. Dừng lại, cơ thể Trình Uyên đột nhiên đông cứng lại. Nhịp tim của anh bắt đầu tăng tốc. Nói cách khác, ở trên biển, nếu cái này mất đi thân phận của hắn nhìn thấu thân phận của mình đột nhiên làm ra chuyện với chính mình, thì hắn nếu muốn cũng không thể chạy thoát. Có thật không? Đột nhiên, Tà Nguyên nói. Anh rất bình tĩnh, Trình Uyên quay lại, cười với Tà Nguyên, và hỏi. Tại sao anh Sang lại nói điều này? Ha ha, thôi nào, anh là ai? Tà Nguyên cười mỉa mai hỏi. Trình Uyên trong lòng càng ngày càng bất an, không biết là muốn lừa mình hay là thật sự tìm được khuyết điểm ở bản thân. Trong mọi trường hợp anh ta chỉ có thể cắn viên đạn và hỏi. Ý anh là gì, Lót Lót? Tà Nguyên lại chế nhạo. Anh chăm chú nhìn Trình Uyên, như thể anh thực sự có thể nhìn thấu Trình Uyên. Nhị thiếu gia và nhị thiếu gia từ trước đến nay rất hòa hợp, nhưng chúng ta đều biết thực lực của bản thân nhị thiếu gia mạnh hơn nhiều so với nhị thiếu gia. Nhưng những năm gần đây, nhị thiếu gia hầu như không nhúng tay vào chuyện gia tộc cũng không kết giao bằng hữu. Mục đích là để trấn an thiếu gia và nói với thiếu gia rằng cô ấy sẽ không tranh giành quyền thừa kế. Với thiếu gia, nếu ngươi thật sự là người bên cạnh nhị thiếu gia chuyện này ngươi cũng không biết. Nhưng ngươi nói cho ta biết ngươi là con tốt do nhị thiếu gia ở lục địa phương Bắc đặt ra. Ngươi là muốn nói cho ta biết nhị thiếu gia đã lén lút thao túng từ lâu, đã bày ra tay chống lưng cho con cờ này về việc kế thừa. Nếu ngươi thật sự là người bên cạnh nhị thiếu gia, ngươi làm sao có thể tiết lộ chuyện này cho người khác? Vậy ngươi không phải do nhị thiếu gia phái tới, ngươi là ai? Ở trên trái đất, Trình Uyên không dám cử động. Tại thời điểm này, anh đã cảm thấy sát khí phong phú của việc mất đất ban đầu. Anh ta có thể nhận ra rằng chỉ cần anh ta di chuyển, anh ta sẽ làm điều đó với chính mình. Anh ấy cũng biết rằng phân tích của Tà Nguyên gần như không chê vào đâu được. Cách chương.